Tổng tài yêu hai người, chương 45, cô muốn dọa chết chồng cô hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc âm điệu trầm bổng là làn gió nhỏ thổi xuống đỉnh đầu hắn, tóc gái hắn dựng cảm lên từ từ ngần nhìn xuống trong ánh sáng mờ không hề thấy chân ngoài tà vải trắng bay nhẹ án vô thức chơi. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Bộp, bộp, tiếng bước chân của hắn lui dần ra sau trạm ban công hành lang. Hắn nghĩ ra rồi. Bên trong không lẽ là hồn ma thiếu nữ oán chồng? Mà cũng không đúng, hắn nhìn qua ngoảnh lại thì đây rõ ràng là phòng vợ hắn, là phòng mà hắn sắp xếp cho Bạch Yên Chi, ma cỏ đâu ra chứ? Rầm, một tiếng động lớn rung chuyển hình như có thứ gì đó chạm sàn rất mạnh, đồng thời kèm theo tiếng la. Á, bản năng tự nhiên hắn chạy vào dưới sàn, con ma tóc bù xù đấm trắng ngẩn lên nhìn hắn. Tóc sợi ngang sợi dọc che khuôn mắt trắng xóa, có hai con mắt đen thui và đôi môi hồng hồng trong bóng đêm. Hắn thốt lên, khoang đã, mà sao đôi môi hồng đẹp thế? Mà cái đầu nhà anh, hắn vô thức nói, mà biết nói chuyện ư, ầy, hắn giở chân mới vừa bị ai đó đá lên suýt xoa mũi chân đau. Anh có phải đàn ông không? Mở hộ tôi cái đèn, ủa giọng của Bạch Yên Chi, ừ tôi đây, hắn mới nghe thế vươn tay lên công tắc trên hông cửa khá cao. Nên khi nãy Bạch Yên Chi bắt ghế với lên công tắc trên cao bật đèn, tà váy bay không thấy chân là do cô nghiêng đầu ra giữa hỏi người đang cấm mặt nhìn dưới sàn nhà. Ai dè người đó lùi ra ngoài, hại cô giật mình trượt chân té. Hắn nhìn khuôn mặt đang đắp mặt nạ trắng của cô liền gầm giọng. Cô muốn dọa chết chồng cô hả? Ủa, không lẽ anh sợ ma? Cô, hắn tức mình gầm một chữ, đứng lên trở về phòng, bỏ mặt cô chân bị chật không tài nào đứng lên được. Cô gắn gượng lếch được lên chiếc giường ngủ, cổ chân lúc này bắt đầu sưng to, vết tụ máu bầm cũng hiện lên. Quái, đau quá, cô vừa xoa xoa cổ chân, vừa lẩm bẩm chửi chồng. Tên khốn kiếp Mặc Đình Ngôn, chả phải muốn hù anh ta thì chân mình đâu vậy? Ai dè anh ta làm mình té, cạch, tiếng mở cửa bước tới cô là Mặc Đình Ngôn, khuôn mặt lạnh lẽo như muốn xẻo thịt người ta, tay đặt trong túi quần mò mầm thứ gì đó. Cô lùi người túm chăn trong góc giường. Chết rồi, không lẽ anh ta muốn đánh chết mình? Hay là ép mình uống thuốc độc chết? Người yêu anh ta trở về rồi. Chắc là muốn chôn mình đây mà. Mặc Đình Ngôn ngồi xuống cạnh cô. Giây phút tay hắn rời khỏi túi quần. Mồi hôi cô cũng túa ra đầy trán. Cô đang sợ tôi giết cô ư? Hắn cười u ám. Nắm lấy tay đang bấu nhỏ nát ga giường. Cô nhìn xuống thấy tuyết thuốc bôi giúp tan máu bầm. Hiểu ra là hắn mang thuốc cho cô. Nhưng hành động vừa rồi là cố tình dọa cô sao? Anh, cô chột dạ, gằn giọng trừng mắt nhìn hắn. Hắn tay che miệng, khụ khụ, vài tiếng rồi kề tay nữ nhân nói nhỏ. Là tôi đây, khốn kiếp, đưa thuốc thì nói, làm gì mở ám thế? Ai bảo cô dám bày trò hù tôi, thì anh mò qua phòng tôi chi cho bị hù. Bạch Yên Chi nở cười chăm chọc. À, anh làm cho gì vậy? Mặc Đình Ngôn đè chặt hai tay cô lên tép đầu giường. Áp thâm thể rắn giỏi lên dáng vóc mảnh mai. Bạch Yên Chi hoảng loạn vùng vẫy, cảm giác vật thể to lớn của đàn ông đang chạm trên chỗ đó. Mặc Đình Ngôn, anh bị B3N thái hả? Bàn tay to đặt bàn tay nhỏ bé chạm. Email protected, cứng rắn nam nhân, tuy chạm bên ngoài lớp quần âu, nhưng cảm nhận nó gồ lên cưng cứng. Cô rụt tay ra, hắn kéo lại luồn qua lưng quần âu vào đụng vào gậy thần. Cô cảm nhận sớ gân to bao bọc gậy. Bỗng nó nhích lên ngoảy xuống. Á, sao anh làm được vậy? Hả, cô có ý gì? Thì sao nó ngoảy được á? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Đình Ngôn nhếch mép. Vào trong kia nó còn giỏi hơn. Bạch Yên Chi đỏ mặt, rút tay đẩy hắn ra leo xuống giường. Nhưng, rốt, cổ chân chật nặng hơn. May mà hắn phản xạ chụp tay cô kéo lại ngã vào lòng hắn. Tim cô đập thình thịch. Tiếng tim đập to rõ khi tay cô đang áp sát trên bờ ngực rắn giỏi. Mặc Đình Ngôn không hiểu sao bản thân lại không thể buông bỏ cô vợ nhỏ này. Tim hắn cũng loạn nhịp kỳ cục. Anh bỏ ra được rồi đó. Lời nói khẽ của Bạch Yên Chi khiến hắn bừng tỉnh thả ra. Thuận tay nắm bắp nhỏ nhắn đặt lên đùi hắn. Á, đau, anh làm gì vậy? Hắn vừa thoa thuốc vừa nói. Chắc cô đuôi, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên cổ chân bầm tím vừa thoa thuốc vừa vuốt ve. Kiểu chiều chuộng nâng niu ấy, làm trái tim mỏng manh của Bạch Yên Chi lại thổn thức nữa rồi. Ước hỉ giây phút này không vụt qua, và anh ta cứ ôn nhu với cô thế này. đây là thứ hạnh phúc mà cô mơ ước. Mạc Đình Ngôn, gì? Bạch Yên Chi ngập ngừng muốn hỏi anh ta có chút tình cảm nào với cô không, nhưng rồi nhớ đến thái độ lúc sáng anh ta ở phòng khách ôm ấp Lạc Vi, mang cơm lên sợ anh ta đói, thế mà thấy anh ta ân ái tình cũ, lời muốn thốt ra tự nhiên nghẹn đắng nơi cuốn họng. Lòng trăm mối tơ vò, chỉ có Mạc Đình Ngôn nét mặt lạnh tanh hỏi lại, hắn không nghe cô vợ nói tiếp ngoài ba chữ Mạc Đình Ngôn, tự nhiên hắn trong lòng hắn khó chịu, xưng hô này xa cách lắm, hắn muốn cô vợ gọi hắn thân thiết hơn cơ. Hắn cau mày nói ngữ điệu âm trầm, gọi tôi là Ngôn Ngôn, đừng mang họ tôi ra gọi. Ha, ha, Bạch Yên Chi ôm bụng cười, khuôn mặt hắn bỗng hóa trẻ con. Hai từ, Ngôn Ngôn, cô thấy không phù hợp với tổng tài tí nào, huống gì cái thây to, hung tàn như hắn mà gọi tên cún cơm này, buồn cười chết. Sắc mặt Mạc Đình Ngôn đầy nghi hoặc, chả phải thân thiết thì gọi thế sao? Từ Thiên Uy xưa giờ vẫn gọi hắn Ngôn Ngôn, có vấn đề gì đâu. Cô cười cái gì, không gì, Ngôn Ngôn, hì hì, Bạch Yên Chi vỗ vỗ lưng hắn nở nụ cười tươi tắn, làm hắn say nắng. Đây là lần thứ hai hắn trông thấy nụ cười thoải mái nhất của vợ hắn. Yên Chi, tôi, Mạc Đình Ngôn nhu tình nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Bạch Yên Chi, chưa kịp nói tiếp thì. Cạch, tiếng mở cửa làn lời hắn nuốt lại, Lạc Vi chạy lại khoát tay hắn kéo khỏi giường, nói lời nũng nịu. Đình Ngôn, khuya rồi em ngủ một mình sợ ma lắm. Mạc Đình Ngôn ngoái đầu nhìn Bạch Yên Chi không nhìn hắn, nghĩ thôi vậy hôm khác sẽ nói tiếp lòng mình. Hắn rời đi cũng Lạc Vi, về phòng vợ chồng hắn. Lạc Vi hầu hạ xoa bóp vai, tay lướt dọc cơ ngực xuống sau múi luồn vào trong lưng quần chạm vào. Email protected, nhỏ, muốn giúp S1NS lý hắn giải phóng. Bất ngờ tay hắn nắm chặt cổ tay cô quật ra, trầm giọng. Em ngủ đi, anh đang mệt. Dứt lời hắn đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước xả, rào rào. Thái độ vừa rồi chả khác nào tác một gáo nước lạnh vào mặt Lạc Vi. Cô ta yêu Mạc Đình Ngôn là thật lòng, trinh tiết cô đã không ngần ngại trao cho anh ta ngay lần đầu hắn ngỏ lời yêu mình. Tình yêu của họ tưởng chừng yên ổn, không ngờ cha cô bắt cô phải gài Bạch Yên Chi vào kế hoạch chiếm gia sản Mạc gia và mượn tay Mạc Đình Ngôn phá nát Lục gia. Lạc Vi không biết cha cô ta có thâm thù đại hận gì với Lục gia nữa. Cách chương.